Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế nào? Ánh mắt anh nhìn cô nóng rực, khiến cô càng thêm lúng túng, y như mèo nhỏ bị bắt được do ăn vụng. Anh mau bỏ ra. Là ai mới sáng sớm đã đi dụ người hử? Giọng nói phát ra từ âm mũi kề sát gương mặt đang phím hồng của cô. Ai biết? Này, anh mau đi đi. Cô hạ lệnh đuổi người, không muốn anh ở đây lâu. Dương An nghe thấy vậy nở nụ cười. Đây là phòng anh, không phải vội vàng muốn làm chủ nơi này thế chứ, Tiểu Miêu. Ai thèm? Cô quả là không dám. Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, mang theo một cỗ ám muội. Anh sẽ chăm sóc em cả đêm. Cô nghe thấy vậy như dồn vào chân tường, lấy gối phản kháng. Đánh cho anh chết bây giờ. Tiểu Miêu à, em bạo lực gia đình quá. Cứ nói, không ai tin anh đâu. Cô không phải là con mèo bệnh để anh muốn làm gì cũng được. Vết thương của cô cũng không có gì đáng lo ngại. Vài ngày là nguyên vẹn như xưa. Người người đến thăm hỏi quả là mệt chết cô. Hôm nay, cô chạy đi chơi. Hiếm khi Dương Bạc ở nhà, liền đem vài món điểm tâm đến. Anh cả, em đem vài món điểm tâm đến, còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Cô nhóc này bây giờ mới nhớ tới anh. Dương Bạc hiền từ xoa đầu Hàn Mặc Tuyết. Ai nói vậy? Người ta rất nhớ anh, còn đem cho anh điểm tâm. Giơ hai tay ra đặt luôn xuống bàn. Nhớ ăn hết. Dặn dò y như bà cụ. Cũng phải cảm ơn anh vì đã cứu em. Tên Dương An chết tiệt đó đâu có làm gì được. Trên đầu Dương Bạc xuất hiện mấy vạch đen. Nếu không có cậu em trai đó, không biết là anh có tìm được đến đó không. Nào ngờ đúng lúc này thì Dương An từ đâu xuất hiện, y như bóng ma, giọng điệu bực tức nhìn hai người. Điểm tâm, em đúng là thiên vị, anh muốn ăn. Sau đó nhét luôn vào miệng. Ngon đấy. Ai làm cho anh? Cô vừa nhìn thấy lão ma đầu này là thấy muốn nổi giận. Thôi Tiểu Mặc, em lại đây anh kéo violon cho em xem. Hắn thật muốn tách hai con người này thật ra. Chiếc violon cô đặt riêng cho anh bên Italia, còn quà của Dương An tất nhiên cũng là chiếc thắt lưng có 102 rồi. Dương An thấy hai người định bỏ mặc mình, một cỗ tức giận và ghen tị nổi lên. Hắn đều để cho hai người đó dễ dàng được. Kéo tay Hàn Mặc Tuyết, hắn thì thầm vào tai cô. Tiểu Miêu, anh có thể đeo thắt lưng cho em xem. Biến thái. Mình tình Tần Hạ Hạ cùng đại công tử Đào Tiêu Kỷ có gian xíu. Tiểu hoa đán Tần Hạ Hạ tìm được kim chủ. Truyền thông đang rối ren, liên tục đưa tin về Tiểu Hạ. Hàn Mặc Tuyết đang ăn sáng cũng đứng ngồi không yên. Cô mới không gặp Tiểu Hạ có vài ngày, làm sao lại xảy ra loại sự tình này rồi? Còn nữa, Đào Tiêu Kỳ không bạn, tên bạn thúi của Dương An sao? Đúng là tên Dương An kia cùng bè bạn chẳng có gì tốt lành. Cô quả thật là đã chiêm nghiệm rất nhiều rồi. Thể như vụ bắt cóc đó là vì đi sinh nhật hắn. Không biết giờ này Tiểu Hạ sao rồi? Tiểu Mặc à, con bé Tiểu Hạ kia lại làm loạn rồi. Hàn phu nhân nhìn màn hình tivi, xem chừng với tính khí Tiểu Hạ đã rất quen thuộc. Thở nhẹ một tiếng, bà rất không muốn làm lão bà nhiều chuyện. Xem ra việc của giới trẻ đã không còn phù hợp với bà rồi. Con cũng không biết. Hàn Mặc Tuyết mù mờ trả lời. Hôm cô xảy ra chuyện, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hàn lão gia bình tĩnh xem báo nãy giờ, lạnh nhạt lên tiếng, mang theo hơi thở trầm tĩnh của chủ tịch tổng tài. Cuộc thi vẽ tranh gì đó của con bao giờ hết hạn? Cô ngước lên nhìn cha, thấy cha chăm chú đọc báo, cô cũng hơi hoài nghi. Có phải câu nói của ông? Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Dạ, một tháng nữa là hạn nộp ạ. Cha không nhắc cô cũng quên mất, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng chuyện quan trọng vậy cô cũng quên. Bây giờ Hàn Mặc Tuyết đang hoài nghi, cô có bị bọn bắt cóc đánh đến hỏng đầu hay không? Cha, mẹ, con ăn xong rồi, con đi xem Tiểu Hạ. Được được, con mau đi. Hàn phu nhân lên tiếng mở miệng. Hàn Mặc Tuyết thay một bộ quần áo đơn giản, quần jean năng động cùng với một chiếc áo sơ mi. Tóc đuôi ngựa được buộc cao không như mọi ngày. Đôi mắt long lanh to tròn nhẹ nhàng chớp chớp, linh động đáng yêu. Ngắm nhìn trong gương, thầm cảm thán trang phục hôm nay không tệ. Đem theo đồ vẽ nhét vào trong xe, lịch trình hôm nay sẽ là đến thăm Tiểu Hạ rồi đi lấy ý tưởng. Cuộc thi cũng sắp kết thúc mất rồi. Chiếc xe dừng tại khuôn viên biệt thự của Tiểu Hạ. Trước cửa, một đám phóng viên đông đúc chen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net